Thể Tôn, chương 531, khí tháp tầng 5, góc truyện audio.com. Một ngày sau, Lôi Cương từ trong phòng xá đi ra, bầy kiếm lửa nhắm mắt nằm trên trần phòng cảm nhận được khí tức của Lôi Cương, rối rít tỉnh lại, ngưng tụ ở chung một chỗ sợ hãi nhìn Lôi Cương, do tiểu giác tánh mạng của bọn chúng đều nằm trong tay Lôi Cương, hơn nữa bởi vì tiểu giác khiến bọn chúng cũng sợ hãi Lôi Cương, trong giới tiên thú cấp bậc cực kỳ xâm nghiêm, mà huyết mạch của tiểu giác lại khiến chúng thần phục, tiểu giác cũng đã cảnh cáo, khiến chúng đều rất sợ hãi Lôi Cương, hết thảy đều nghe theo lời chỉ huy của Lôi Cương. Lôi Cương vung tay hữu lên, đem bầy kiến lửa thu hồi vào trong giới chỉ chữ vật rồi đi về phía gian phòng của Luyện Hư, mới đi được vài bước Lôi Cương liền quay đầu nhìn về phía dưới, Lôi Cương cảm nhận được một cỗ khí tức đang đi về phía ngọn núi, hơn nữa cỗ khí tức này cho Lôi Cương một cảm giác cực kỳ quen thuộc, nhưng làm Lôi Cương kinh ngạc chính là cỗ khí tức cơ hồ chỉ còn cách đỉnh ngọn núi cỡ chừng trăm trượng mà thôi thì lại chậm rãi đi xuống, được một lúc sau thì lại từ từ đi lên, Lôi Cương vô cùng ngụy dị liền hướng về phía chân núi từ từ bay xuống xem thử. Chỉ thấy một gã thanh niên áo đen khuôn mặt kiên định đang leo dần lên sơn mạch, ánh mắt hắn kiên định vô cùng, ở trong tim của hắn có một mục tiêu, đó chính là leo lên được đỉnh của ngọn núi ở khí tháp tầng 4, khi đi đến cách đỉnh núi trăm trượng, hô hấp của thanh niên trở nên nặng nề, hai tay nắm chặt trán xuất mồ hôi, uy áp trong khí tháp, đặc biệt là cách đỉnh núi càng gần thì uy áp càng lớn, hiển nhiên, lần này thanh niên không cách nào chịu đựng nổi cỗ uy áp khổng lồ đó. Chỉ hơn được một bước thôi sao? Thanh niên lẩm bẩm nói, hắn không cam lòng hắn không cách nào bước lên được đỉnh ngọn núi này, ánh mắt lóe lên, thanh niên bèn ngồi xuống, chuẩn bị khôi phục rồi lại tiếp tục đi lên phía trên, mắt nhìn đỉnh núi, thanh niên lẩm bẩm nói. Lôi Cương, ngươi đang ở đây tầng nào rồi? Vì sao ta ở tầng thứ hai không tìm được ngươi? Chẳng lẽ ngươi đang ở tầng thứ ba sao? Hy vọng lần sau gặp mặt ngươi cũng đạt tới ngũ tinh rồi. Thanh niên này chính là Huyên Ương mới vừa đạt tới luyện khí tứ tinh, hắn sau khi Lôi Cương tiến vào khí tháp cũng liền đạt tới tứ tinh tiến vào tầng thứ hai, mấy chục năm chăm chỉ tu luyện, Huyên Ương thành công đột phá tứ tinh đạt tới ngũ tinh, đi tới khí tháp tầng 4, sau khi vào được tầng thứ tư, Huyên Ương liền bị uy áp của khí tháp chèn ép cơ hồ thở không được, hắn trời xanh tính tình kiêu ngạo, không cam lòng như thế, liền thử bước lên đỉnh núi, một lần thử này đã thử cả năm, một năm nay tu vi của Huyên Ương đã đạt đến đạo đế huyền cấp, có thể nói bất phàm, Huyên Ương nếu có thể thông qua khảo nghiệm của khí tông, tất nhiên bất phàm, tư chất siêu tuyệt, tâm trí thuần phác là tố chất luyện khí tốt nhất, mặc dù tư chất không bằng Lôi Cương cùng với nữ tử tiến vào tầng thứ tư kia nhưng cũng không phải là thường nhân có thể so sánh nổi, hơn nữa cần cù bù thông minh, trong mấy năm nay, Huyền Ương có thể đạt tới ngũ tinh, so với thường nhân cũng không biết là mồ hôi đã đổ ra nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. Lôi Cương đứng trên không trung, mắt thấy thanh niên phía dưới, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, khuôn mặt nhếch lên nụ cười, chậm rãi hạ xuống, cất giọng nói: Huyền Ương, không nghĩ tới ở tầng này gặp được ngươi. Đối với Huyền Ương, Lôi Cương rất có hảo cảm. Từ một góc truyện audio.com. Phàm nhân lúc ban đầu chỉ trong vòng không tới trăm năm đạt tới đạo đế huyền cấp, mặc dù linh khí nồng đậm là một chuyện, nhưng tư chất cùng với tâm trí thuần phác cũng như ngộ tính cũng là nguyên nhân rất trọng yếu. Huyền Ương đang ngồi xếp bằng đột nhiên chừng khai hai mắt nhìn về phía trước, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Lôi Cương, Huyền Ương sắc mặt thoáng ngưng lại, sau đó mừng như điên, kích động nói: Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun Lôi Cương, ngươi cũng ở tầng thứ tư này. Lôi Cương nhàn nhạt gật đầu một cái, nói: Không tệ, từ một phàm nhân tu luyện được đến trình độ thế này chỉ trong thời gian ngắn ngủi, ta thấy ngươi là người đầu tiên đó. Khuôn mặt Lôi Cương hiện lên nụ cười nói. Huyền Ương liên tục cười khổ, đứng lên, nói: Lôi Cương, ta giờ càng ngày càng nhìn không thấu ngươi, ban đầu ngươi với ta không sai biệt lắm, lúc này ta đã đạt tới đạo đế kỳ cũng là nhìn không thấu ngươi, hơn nữa thấy ngươi như là từ đỉnh núi đi xuống, xem ra ngươi đã hơn ta rất nhiều, ta cũng muốn nỗ lực cũng không thể để ngươi bỏ rơi ta quá xa. Huyền Ương thanh âm tràn đầy mừng rỡ, khuôn mặt đầy vẻ kính nể, từ trong đôi mắt trong suốt của hắn không hề thấy lấy một tia ganh tị nào. Lôi Cương gật đầu nói: Sẽ có một ngày như thế, lấy tư chất của ngươi cố gắng lên, Huyền Ương. Ừ, Huyền Ương gật đầu thật mạnh. Đúng rồi, ngươi vì sao không đi tìm phòng xá tu luyện, mà lại ngồi ở sườn núi này chứ? Lôi Cương cười nói. Huyền Ương sắc mặt sụ xuống, bất đắc dĩ lắc đầu nói: Ta đi tới tầng thứ tư này liền bị cỗ uy áp chèn ép tưởng chừng thở không ra hơi, ta lại không cam lòng, cho nên mới ngồi bàn tọa ở đây nhằm ngăn cản cỗ uy áp này. Đúng rồi, Lôi Cương làm như vậy rất có lợi cho việc tăng tu vi, hơn nữa đối với luyện khí cũng có rất nhiều chỗ tốt.